Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 871 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Đối với ma pháp sư mà nói, tăng trưởng pháp bào hoa văn tiến giai không có thay đổi pháp bào nhan sắc tiến giai quan trọng. Tỉ như đối ứng sơ khai cảnh hoàng bào pháp sư xưng là trung cấp pháp sư. Đối ứng hằng hỏa cảnh lam bào pháp sư xưng là cao cấp pháp sư. Nhưng hỗn loạn ở trong đó hoàng đế lam văn giai đoạn thần tỉnh cảnh nhưng vẫn đang bị tính làm là trung cấp pháp sư, ở chư thiên vạn vực thông dụng sinh mệnh cảnh giới hệ thống chung khác khai ra. Một bộ hệ thống, pháp sư phân cấp tự nhiên có này độc đáo đạo lý, khúc vân màu vàng pháp sư bào ở tiến giai thần tỉnh. Khi vốn là ra đời một ít thật nhỏ màu lam hoa văn. Nhưng hiện giờ theo đôi hắc tháp tri thức nghiên đọc nắm giữ. Này đó lấy âm phù là chủ, đại biểu các loại ý tưởng thật nhỏ hoa văn đã hội tụ thành một cái tương đối rõ ràng màu lam om ký. Hiệu thứ này ở biểu thế giới được xưng là áo mỗ phù. Tạo thành ký hiệu ba cái bộ phận ở Mogo nước Cộng hòa Trung bị giải thích vì phân biệt đại biểu. Phạn Thiên, Brahma, bị ướt nô, Vishnu, cùng ướt bà, Shiva, ba vị chủ thần, mà trên thực tế bài trừ sứ đồ nào đó cố tình che giấu. Này kỳ thật là một loại từ hiền giả phù văn diễn biến mà đến. So đại đa số biểu thế giới văn tự đều càng gần sát căn nguyên lực lượng ma pháp đánh dấu tạo thành. Huy chương ba cái bộ phận phân biệt đại biểu người ba loại chủ yếu ý thức trạng thái. Thanh tỉnh, ảo mộng, cùng thục miên, như vậy ký hiệu sẽ xuất hiện ở khúc vân tiến giai lam bào quan trọng quá trình bên. Trong, nguyên nhân có thể nghĩ, Long Châu truyền thừa làm ngươi bản chất thăng hoa. Xem ra ngươi đã ở hình mà thượng điện trên đường tìm được rồi chính mình vị trí đâu, Long nữ ngữ. Khí lộ ra chút nhà mình tiểu muội sơ trưởng thành vui mừng. Cùng với một ít sư tôn chứng kiến đệ tử thành tựu vui sướng. Nghe được khúc vân chỉ có thể bĩu môi, rồi lại vô pháp phản bác cái gì, tuy rằng vạn vật trung tâm học phái Long nữ tỷ tỷ cũng không rõ. Ràng áo mỗ phù cụ thể hàm nghĩa, nhưng ở huyết trúc bảo nhậm giáo nhiều năm nàng tạm thời có thể nhìn ra đây là thuộc về hình mà. Thượng điện một loại tiêu chí, ta chỉ là có chút không rõ vì cái gì một hai phải tới xe bớt chi tháp. Liền tính ngươi cho rằng không cần phải hoa đại công phu lại đi một chuyến huyết trúc bảo. Cấm cung ta kia pháp sư tháp cũng cụ bị ngươi sở yêu cầu hết thảy điều kiện a, tỷ tỷ nói không? Sai, khúc vân lộ ra một loại tự tin, thong dong mà lại thần bí biểu tình. Nếu chỉ là tìm tòi nghiên cứu chân lý chi môn tìm kiếm tự thân lực lượng tiến triển. Kia đúng là nơi nào đều không sao cả, nhưng mà hôm nay... Ta sắp sửa làm lại là ở hình mà thượng điện cơ sở thượng chân chính khai thác một cái thuộc về chính mình con đường, bởi vậy ta đã không thể dùng huyết trúc bảo quỳ ma trí. Cũng không thể dùng cấm cung pháp sư tháp, chỉ có ở xe bớt chi tháp hệ thống dưới sự bảo vệ. Ta mới có nắm chắc tin tưởng chính mình nếm thử sẽ không bị tỉ tỉ ở ngoài bất luận kẻ nào sở nhìn. Thấy, đại khúc vân giao nộp năng lượng điểm thuê hạ xe bớt chi tháp. Long nữ mới vừa rồi đột nhiên khiếp sợ mà đối khúc vân ý tư có hiểu ra, nàng phải làm sự tình là... Không, sao có thể, nàng mới là trung cấp pháp sư a. Loại chuyện này, mười chi có chín đều là những cái đó độc lập sắc hệ đứng đầu thần chỉ mới có khả năng tiếp xúc lĩnh. Vực a, nàng đoán được cũng không sai. Khúc vân sắp sửa làm sự tình là... Khai sáng pháp thuật lấy phương Đông Long ngày đó nhiên ngốc biểu tình trợn mắt há hốc mồm ít khi. Long nữ nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình chỉ sợ là lý giải sai rồi, chân chính khai sáng pháp thuật tự nhiên là chỉ. Có những cái đó nhảy duy đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Có thể lấy tự thân cảm giác áo pháp nguyên tố vận hành nguyên lý tồn tại nhóm mới có khả năng chạm đến lĩnh vực. Thông thường pháp sư chỉ có thể cảm giác áo pháp nguyên tố tồn tại, lại không cách nào nhìn thấu chúng nó vận hành chung kia huyền diệu quy luật hạ giấu giếm đạo lý có. Thể, vận dụng, lại không cách nào, lý giải, cho nên khúc vân muốn làm. hẳn là phát hiện đối hiện có nào đó long văn âm tiết ma pháp vịnh sướng tiến hành âm cao. Đang là phương diện hơi điều, lấy khiến cho một chút tăng cường hiệu quả hoặc làm pháp thuật càng thích hợp chính mình trình. Sửa cùng loại sự tình Khúc Vân cũng không phải không có làm qua. Này cũng xác thật là đáng giá khoe ra vừa lật thành tựu. Rốt cuộc long nữ chính mình liền đã từng nếm thử quá sửa chữa ma pháp để điều chỉnh vì càng thêm thích hợp chính mình chiến đấu hình thái, nhưng đến nay mới thôi kia thiếu đến đáng thương hữu hiệu kết quả chung. Lăng là không có một cái dùng được với ai ngờ. Khúc Vân trả lời lập tức ngưng hẳn nàng hướng hợp lý phương hướng giải thích cuối cùng một chút hy vọng. Không biết tỷ tỷ có hay không trong trò chơi bắt được quá hoàn toàn phá giải thế giới thông quan. Thành tựu, thấp nhất điểm mấu chốt là phá giải bội ảnh, mà thông thường yêu cầu là hoàn toàn thu hoạch một hồi trò chơi tồn tại sở hữu thành tựu. Hoặc là ở thời gian nhất định nội trừ tận gốc trò chơi thế giới tiếp tục làm trò chơi sân khấu khả năng thông qua phá giải bội ảnh. Ta bắt được quá một lần, long nữ có điểm vô ngữ. Là một phương thế giới lực lượng đỉnh điểm, nàng chỉ lấy đến quá một lần thành tựu, vì sao chính mình tiểu muội trong miệng nói ra nghe thật giống như là hàng thông thường. Đến nỗi toàn thành tựu thông quan còn có cái gì đem trò chơi hệ thống bức cho không đường có thể đi. Kia đều là chút cái gì chưa từng nghe thấy thần tiên điều kiện. Làm nàng thế giới này thần đều chùn bước đồ vật, thật sự có người có thể làm được. Vậy là tốt rồi, Khúc Vân dường như không có việc gì mà chia sẻ chính mình trò chơi bí tịch. Ba lần hoàn toàn phá giải thế giới thông quan có thể được đến một cái đặc thù biến dị. Cũng giống bình thường tích lũy thành tựu giống nhau tam tuyển một. Nhưng là mỗi hạng nhất đều là bình thường phương thức sở vô pháp nhìn thấy. Hiệu quả phi thường lợi hại biến dị, đúng rồi. Bởi vì đạt được biến dị yêu cầu thỏa mãn một ít điều kiện trả giá một ít đại giới. Cho nên có đôi khi khả năng yêu cầu 4 lần hoàn mỹ thông quan mới có thể được đến. Tỷ như ta lần này chính là, cụ thể kiến nghị tỷ tỷ đi hỏi một chút các ngươi chính mình giới quản lý giả. Lần này ta bắt được 3 cái biến dị lựa chọn, phân biệt là gen thực thi quỷ, đế thính bi áo cùng nguyên tố thân hòa. Cái gì? Gen thực thi quỷ, long nữ kinh ngạc gian buột miệng thốt ra, Khúc Vân nhướng mày. Tỷ tỷ nghe nói qua cái này biến dị. Long nữ tỷ tỷ trả lời trong lúc lơ đãng thể hiện ra một loại nàng trầm ổn đáng tin cậy hình tượng. Trung xưa nay chưa từng có. Kích động, đâu chỉ nghe nói qua. Đây là truyền thuyết giống nhau năng lực a. Trên thực tế chưa bỏ đế tình bi áo kia hạng biến dị chưa từng nghe thấy. Ngay cả nguyên tố thân hòa cái này biến dị ta cũng biết, ở huyết chốc bảo cổ xưa giáo sử chung. Có điều ghi lại, đây là một loại đối chúng ta vạn vật trung tâm học phái pháp sư có chí mạng lực hấp dẫn biến dị. Chư thiên vạn vực chung Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả xét đến cùng vẫn là số rất ít người. Loại năng lực này phần lớn sinh ra với huyết thống biến dị. Nói cách khác chính là trời sinh tính chất đặc biệt, nó tác dụng cũng thực huyền ảo. Đơn nói nhất trực quan một chút ảnh hưởng, cụ bị nguyên tố thân hòa tính chất đặc biệt ma pháp sư ở thi triển có quan hệ với mượn dùng tự nhiên nguyên tố ma pháp, nói cách khác chính là vạn vật trung tâm học phái tuyệt đại đa số ma pháp khi có thể đột phá một người thi pháp giả thông thường cực hạn. Lấy ngang nhau pháp lực điều động 2 đến gấp 3 áo pháp nguyên tố, Khúc Vân nghe vậy cũng là thầm. Giật mình, loại này biến dị hiệu quả đối nàng trò chơi phương thức cùng phương thức chiến đấu mà nói tác dụng. Cũng không thể nói rất lớn, nhưng cùng thông thường tăng lên tới rằng cũng là một cái đủ để cho người kinh hỉ biến hóa. Hết chương.